Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, đệ 1656 chương phá kính có không đoàn tụ. 7. Sao sao sao sao, 33. Hiện tại tiền không phải quan trọng vấn đề, Dương Tử Mi khuyên. Nếu 1 vạn khối có thể tống cổ hắn về quê 1 vòng. Chúng ta nhưng thật ra đến cảm ơn trời đất, Dương Thanh nghĩ nghĩ. Đáp ứng, ân, ta thử xem monster, chúng ta đây sáng mai liền trở về đi. Dương Tử Mi suy xét đến dung cùng bức. Thiết muốn nhìn thấy nhi tử tâm tình, cũng liền quyết định sáng mai mang ra ra chạy trở về. Nữu nữu, chúng ta hiện tại liền đuổi phi cơ qua đi đi, không nghĩ tới dung cùng càng thêm nôn nóng. Hiện tại, Dương Tử Mi có chút chần chờ, chính là ba ba còn không có đem cái kia ra ra chi đi. Dương Tử Mi có điểm khó xử nói, không có việc gì, ta có thể trước tiên ở thành phố A ở lại, nhìn xem các ngươi sinh hoạt địa phương. Dung cùng vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Tử Mi nói. Giờ phút này, tâm tình của hắn là muốn lập tức có thể bay đến thành phố A. Nhìn thấy cái kia trước nay đều không có đã gặp mặt nhi tử. Còn có tưởng niệm hơn 40 năm tàng tuệ. Hảo đi, Dương Tử Mi cũng không chậm trễ. Trên đời này, còn có cái gì so người một nhà đoàn tụ càng thêm quan trọng. Chính như ra ra theo như lời, hôm nay còn không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Đoàn tụ là một kiện chuyện quan trọng, cần thiết đến lập tức chấp hành mới là. Dù sao, chính nàng mặt khác có tòa nhà, liền tính cái kia Dương Bách ra ra không chịu về quê, bọn họ một nhà cũng có thể ở chính mình trong nhà đoàn tụ. Kia thật tốt quá. Nữu nữu, ta lập tức đi đính 2 trương phi vé máy bay. Dung cùng gấp không chờ nổi nói. 2 trương. Dương Tử Mi nghĩ đến chính mình phía sau chính là còn đi theo một đống lớn người. Chẳng lẽ chính mình bỏ xuống bọn họ đi về trước. Nữu nữu, đây là chúng ta người một nhà sự tình. Hơn nữa ta cũng không có khắc phục đối Long Trục Thiên tâm lý chướng ngại, không lớn tưởng cùng hắn đồng hành. Dung cùng cho rằng nàng là muốn cùng Long Trục Thiên cùng nhau, cũng liền vội vàng nói. Dương Tử Mi nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Ra ra chính là thấy Long Trục Thiên biến thành ác ma giống nhau giết người tình huống, muốn cho hắn khắc phục tâm lý chướng ngại, kia thật là một kiện chuyện khó khăn. Nàng cũng không bắt buộc, chỉ cần hắn không cần dùng chuyện này tới quấy nhiễu chính mình cùng Long Trục Thiên chi gian quan hệ, như vậy đủ rồi. Chính mình có thể cùng ra ra đơn độc ở bên nhau thời gian cũng không nhiều lắm, vẫn là 2 người cùng nhau đi, khiến cho Long Trục Thiên bọn họ mặt khác đính chuyến bay trở về hảo, hoặc là làm cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này đợi. Dù sao quá mấy ngày chính mình vẫn là muốn mang ra ra trở về. Dung cùng gọi điện thoại đi đính vé máy bay. Dương Tử Mi cũng phân biệt gọi điện thoại cấp Long Trục Thiên cùng Tuyết Hồ, đem tình huống thuyết minh. Chúng ta trước lưu tại kinh thành chờ tình huống của ngươi đi. Các ngươi người một nhà đơn độc ở bên nhau không dễ dàng, Long Trục Thiên nói. Tuyết Hồ cũng là như thế nói. Ngay cả Tiểu Thiên cũng đều không xảo đi theo cùng nhau trở về. Sao Dương Tử Mi cùng Dung cùng ngồi trên hồi Quảng Nguyên phi cơ? Đây là gia tôn 2 lần đầu tiên đơn độc ngồi máy bay. Dương Tử Mi gắt gao mà kề tại ra ra bả vai bên cạnh, cảm giác đặc biệt ấm áp, đặc biệt là ra ra thường thường hỏi nàng ấm lạnh đói no, càng làm cho nàng cảm giác thực hạnh phúc. Ở Dung cùng thượng buồng vệ sinh trong lúc, ngồi ở nàng phía trước một cái trang điểm tương đương phi chủ lưu nữ hài tử. Thổi kẹo cao su phao phao quay đầu lại đối nàng nói. Ngươi ra ra hảo rong dài nha. Ngươi có phiền hay không? Nhà ta ra ra nãi nãi cũng giống nhau. Mỗi ngày đều ở lại nhảy. Nghe được ta lộ tai đều khởi kén. Phiền đã chết. Dương Tử Mi cười cười. Có thể có thân nhân như vậy tại bên người lại nhảy ngươi. Là ngươi hạnh phúc. Mà không phải phiền a. Nhìn ngươi lời này nói được cùng ông nội của ta nói giống nhau. Ngươi trang bạch liên hoa đi. Ta cũng không tin ngươi không phiền ngươi ra ra. Kia nữ hài thực khinh thường mà cười nhạo nói. Sao sao sao sao sao. Hết chương.